Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 08, lọt lưới 6. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 18:31 Minako cùng Mễ Lan cùng nhau tắm tắm. Lấy ra kem dưỡng da hướng trên thân bôi. Mễ Lan tò mò nhìn Minako đủ loại đồ trang điểm. Đem mặt đưa qua tới. Minako nói. Mễ Lan ngoan ngoãn đưa qua tới. Minako đem giảm nhiệt giảm đau cồn thuốc đổ một chút tại trên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng bôi lên trên mặt nàng tổn thương. Mễ Lan nhẹ nhàng nhíu mày. Đau không? Minako hỏi. Mễ Lan lắc đầu. Hoàng Hiểu Mạn ghé vào trên ban công gặm hạt dưa. Một bên gặm một bên câu có câu không cùng Minako đáp lời. Ngụy vừa hẹn ta cuối tuần sau đi, mạo hiểm cốc. Ngươi nói ta mặc bộ kia vừa mua váy ngắn có được hay không? Ngô, tốt, năm thứ ba, voi, tìm tới bạn trai. Ngươi có biết hay không? Ngươi có chịu không cười? Cái kia nam gầy cùng lát cá giống như. Hai người bọn họ sao có thể nhìn vừa ý sao? Ha ha. Nghe nói quốc mậu đường phố bên kia mở một nhà second hand danh phẩm cửa hàng. Một cái chỉ dùng qua một lần Gucci túi sách mới muốn 500. Nha, ai, ngươi nhìn người kia thật có ý tứ. Thật to đầu. Hết lần này tới lần khác mang một cái Giáng sinh lão bá bá mũ. Làm quái a, cái nào hể? Ngô, cái gì? Minako đằng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trên ban công. Ai nha, ngươi dọa ta một hồi. Hoàng Hiểu Mạn oán trách, nhìn đem ngươi gấp. Chẳng lẽ là bạn trai của ngươi? Kia người ở đâu đây? Minako hỏi. Hoàng Hiểu Mạn ngậm vỏ hạt dưa suy nghĩ, không đúng. Ta nghe nói, ngươi không phải đang cùng pháp y hệ Mộ Dung Vũ Xuyên kết giao à? Trời ạ! Không phải đâu, đẹp trai như vậy, có tiền như vậy ngươi chướng mắt, coi trọng như thế cái người quái gì? Người kia đến cùng ở đâu? Minako lo lắng hỏi, chẳng phải đang chỗ ấy sao? Kia đinh hương sau cây, Hoàng Hiểu Mạn chỉ chỉ, lại tìm kiếm dò xét Minako, chẳng lẽ các ngươi Nhật Bản nữ hài khẩu vị chính là như vậy? Tiêu chuẩn mỹ nữ phối giã thú a. Minako không tâm tư nghe nàng lải nhải, nàng cố gắng phân biệt trốn ở gốc cây kia người phía sau. Nàng thấy không rõ lắm người kia mặt, nhưng nhìn đến thanh kia đỉnh buồn cười dài mũ, mũ quả nhiên lớn nhung cầu run lên một cái, tựa như một cái mập mạp động vật gục ở chỗ này. Không có người sẽ cảm giác hắn là có hại, hắn lại thành thật lại trì độn. Liên tiểu hai tử đều sẽ không đề phòng chút nào tại bên cạnh hắn chơi. Chỉ có Minako có thể xem thấu hắn, xem thấu nội tâm của hắn âm hiểm. Hắn mỗi làm một chuyện đều là có mục đích. Người cảm thấy hắn vụng về, kỳ thật hắn so cái gì đều trơn trượt. Hắn quen thuộc kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy con mồi mất đi cảnh giác. Coi hắn là thành một khối đá, một cái rác rưởi thùng. Thậm chí đứng tại bên cạnh hắn cũng không có chút nào cảm thấy. Thẳng đến hắn đột nhiên duỗi ra miệng, gắt gao cắn, không buông ra răng. Minako nhìn chằm chằm người kia. Người kia không nhúc nhích, phảng phất không có trông thấy Minako. Hoặc là cố ý giả ngu. Hắn tới bao lâu? Hắn có tính toán gì? Hắn tựa hồ đối với Minako không có chút nào hứng thú. Liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn tựa hồ cũng không có nhìn Hoàng Hiểu Mạn. Nhưng mà, hắn chính là không chịu đi. Cố chấp tránh ở nơi đó. Minako bản năng cảm giác được. Hắn chính đang giám thị các nàng ký túc xá. Hắn giật giật, nhung cầu có chút rung động. Lại dừng lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.